Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, trước có sói, sau có hổ, 5.5K, đến lúc chiều, Hoắc Nhất Bác bên kia lần nữa truyền đến tin tức, tại Ngô Thanh Sơn cùng Kinh Mân, đề nghị, dưới, tháng 4 phần hết thảy sẽ chiêu quay 4 cái khu đất. Ngoại trừ Lương Sơn Trấn bên trên cùng Nam Giang khu cái này hai khối Trần Tấn nhìn chúng bên ngoài. Đồng thời chiêu quay còn có Thính Đào khu hai cái khu đất. Đúng dịp, liền là Trần Tấn nhìn chúng mặt khác hai cái khu đất. Nghe được tin tức này, hắn cũng không đến cỡ nào giật mình. Kim Hạ tập đoàn cũng không phải ăn cơm khô. Cái gì khu đất có giá trị, cái gì khu đất không giá trị. Tự nhiên nhìn ra, mặc dù Tân Chính nói rõ, muốn đề cao chặt chẽ nhà loại hình tỷ lệ, nhưng cũng không nói không cho phép khai phát cấp cao nơi ở không phải. Tây ngoại ô mảnh đất kia, nếu như dùng để khai phát phổ thông nơi ở, xác thực không có gì đặc điểm, nhưng nếu là dùng để khai phát sắp xếp phòng hạng mục, cái này non xanh nước biếc vờn quanh vị trí, lại là không thể tốt hơn. Về phần Đông Giang Đại học Sư Phạm phá rỡ khu đất, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra trong đó khai phát giá trị. Nhưng là Ngô Thanh Sơn làm như thế có chút nóng vội nha. Vô luận như thế nào, muốn khai phát cấp cao hạng mục cũng muốn chờ Tân Chính quy tắc chi tiết phê xuống tới rồi nói sau. Kỳ thật tốt nhất là 6 tháng cuối năm, chờ danh tiếng hoàn toàn đi qua mới thích hợp nhất, đến lúc kia, thị trường tín hiệu cũng hẳn là rất rõ ràng, cấp cao nơi ở thụ trùng mới sẽ ra tay. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, Ngô Thanh Sơn càng ngày càng xuất cách, lại thêm Ngô Đức Dân người đã trải qua đi trên kinh thành. Liền ngay cả Phương Kiên đều đã đi đường đến Nam Dương. Nhuận gia tài vụ công ty hiện tại cũng là ở vào trạng thái tê liệt. Hắn mưu đồ gì đâu? Trần Tấn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, tiếp lấy liền cầm lên điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Ngô Thanh Sơn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cùng nó ở chỗ này suy đoán, còn không bằng trực tiếp mặt đối mặt trao đổi một chút đâu. Đối với Trần Tấn gọi điện thoại tới, Ngô Thanh Sơn ngồi ở trong phòng làm việc, cũng là do dự rất lâu, mới nhận. Ngô bá bá, ngươi tốt. Trần Tấn y nguyên duy trì lễ phép. Ngô Thanh Sơn đáp, tiểu Trần, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, Đông Giang thành phố mang cho ta nhiều nhất ngạc nhiên người. Lại là ngươi nha, Ngô bá bá sĩ cử, ta vừa vặn làm điểm trà ngon lá, ban đêm đưa qua cho ngươi thế nào? Trần Tấn hỏi, Ngô Thanh Sơn dừng một chút, đồng ý nói, được, đêm đó 7 giờ. Chính Trần Tấn lái xe đến Thạch Hổ Sơn bên trên, Ngô Thanh Sơn ở lại lầu nhỏ bên ngoài, chỉ bất quá lần này đến, cùng hai lần trước tới tình huống cũng không giống nhau, lại là chính Ngô Thanh Sơn mở cửa, trước đó bảo mẫu cũng không biết là bị sa thải, vẫn là xin nghỉ. Nói tóm lại sau đại môn trong viện, ngoại trừ con kia lão quy, cũng chỉ có chính Ngô Thanh Sơn. Trần Tấn đi ngang qua sân nhỏ thời điểm, chăm chú nhìn thêm, làm sao, còn băn khoăn ta cái này con rùa già đâu? Ngô Thanh Sơn tự giễu nói. Trần Tấn lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, phàm là nuôi rùa người, đều là dưỡng khí công phu cực tốt, bất động như núi kia là khoa trương, bất động như rùa mới là kiên cố, chắc hẳn phụ thân ngài năm đó cũng là nghĩ lấy nó nhắc nhở mình a. Nghe Trần Tấn đàm luận lên phụ thân của mình, Ngô Thanh Sơn hình như có một ít hoảng hốt. Hắn kỳ thật nên tính là trong nước nhóm đầu tiên nhị thế tổ. Chỉ bất quá vào niên đại đó, trên xã hội hơi tiền vị còn không có hiện nay như vậy nồng đậm. Cho nên hắn lúc còn trẻ, thậm chí còn không như bây giờ Ngô Đức Dân đâu. Đối với phụ thân vì cái gì nuôi rùa, hắn cho tới bây giờ cũng không truy đến cùng qua đạo lý trong đó. Hiện đang hồi tưởng lại tới, Nào có như vậy nguy hiểm, Ngô Thanh Sơn cười nói, chỉ bất quá nếu là dưỡng hảo, nó có thể đưa ta đi, không đến mức chết về sau, ngay cả cái nhớ thương ta đồ chơi đều không có a. Rùa thông linh mà, tiến đến ngồi đi, Trần Tấn gật gật đầu, đi theo Ngô Thanh Sơn vào phòng, bên trong là yên tĩnh như chết, chung quanh ở lại vốn là đều là lão nhân. Người trẻ tuổi tuyệt đại đa số đều đã chuyển vào nơi ở trong khu cư xá. Lại thêm là giữa sườn núi, liên hành người đều không có. Ngoại trừ phòng khách trên bàn trà lô đỉnh còn bốc lên một sợi khói xanh bên ngoài. Trần Tấn chỉ có thể cảm nhận được nồng đậm dáng vẻ già nua. Yêu thích yên tĩnh người, ước chừng chia làm hai loại. Một là nội tâm đẫy đà, đã thường thấy thế tục phồn hoa. Căn bản cũng không cần dựa vào bên ngoài kích thích đến tìm kiếm ký thác. Cho nên, chỉ cần đàn hương một chi, thanh trà một chiếc, liền có thể khoan thai tự đắc. Hay là đối lý người, bất luận cái gì một chút xíu ngoại giới kích thích, đều sẽ để bọn hắn vốn là căng cứng thần kinh bị phát động. Kế mà gãy vỡ, cho nên bọn hắn cần an tĩnh tuyệt đối. Không thể có một chút xíu động tĩnh, Trần Tấn vốn cho là Ngô Thanh Sơn là loại thứ nhất. Hắn cũng hẳn là loại thứ nhất, nhưng bây giờ, Trần Tấn lại giống lên con kia lão quy tới. Hắn đem trong tay hộp gấm đặt ở trên bàn trà, xuất ra bên trong tử sa bình nói, đại hồng bào, người khác tặng cho ta, nghe nói là chân phẩm, ta liền lấy đến hiếu kính ngươi. Ngô Thanh Sơn khoát khoát tay, ta vẫn là thích uống trà xanh, vậy ta hôm nào cho ngươi tìm một chút Thái Bình khỉ khôi. Tiểu, Trần, nơi này liền hai người chúng ta người, cũng không cần phải nói như vậy đi. Ngô Thanh Sơn chế nhạo nói, ngươi không chê mệt mỏi, ta còn ngại mệt mỏi đâu. Trần Tấn khẽ giật mình, dừng một chút mới mở miệng nói, Ngô bá bá, hối hận không? Hối hận cái gì? Là hối hận đem Trần Tấn nâng đỡ lên đến. Kết quả biến thành đại họa tâm phúc của mình. Vẫn là hối hận mình làm nhiều chuyện bất nghĩa. Tương lai chết về sau. Cho dù là Huyền Vũ Tống Trung. Chỉ sợ cũng không đến được cực lạc. Lại hoặc là. Đáng giá Ngô Thanh Sơn hối hận sự tình nhiều lắm. Cho nên hắn rất thẳng thắn đáp. Không có gì hối hận không hối hận. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi hiện tại liền thắng sao? Còn sớm cực kỳ đâu? Còn sớm sao? Trần Tấn tái diễn, cười nói, kia Ngô Tổng vì cái gì đi trên kinh thành? Nhuận ra tài vụ hiện tại trương mục, chỉ cần tùy tiện tra một chút, sợ là liền muốn bạo lôi a. Một nhà thường ngày nghiệp vụ mấy có lẽ đã hoàn toàn biến mất công ty, nhưng lại xa xa không ngừng có tài chính chảy vào. Chịu không được cha nha. Ngô Thanh Sơn ngoặc kép chấm chấm. Ngô bá bá nếu là cần, ta nguyện ý thay cực khổ. Điểm này tiền, không ra ba ngày là có thể đem ngươi làm sạch sẽ. Trần Tấn cực kỳ chắc chắn nói, bởi vì đây là thật. Ngô Thanh Sơn cũng biết hắn nói là sự thật. Đông Giang thành phố 3 tháng bất động sản chu toàn giao ngạch qua vạn ức. Dựa theo tỷ lệ tính toán, vạn sách công ty trương mục muốn ra vào mấy trăm ước. Tùy tiện cái góc nào đào lỗ lớn, đều là hù chết người số lượng. Nhưng ở hiện dưới loại tình huống này, Ngô Thanh Sơn còn dám dùng Trần Tấn sao? Người đây là đang uy hiếp ta. Hắn mở miệng nói, ngữ khí bình thản, Trần thuật sự thật. Không không không, Ngô bá bá ngươi hiểu lầm. Trần Tấn phi thường thành khẩn nói ra, vô luận ngươi tin hay không, ta đều chưa từng có nghĩ tới đối địch với ngươi. Ta không tin, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn sững sờ, kiên nhẫn nói, cho tới nay, ta đều là an phận thủ thường, làm lấy chính mình sự tình, đơn giản liền là kiếm tiền mà thôi. Ta làm qua bất luận cái gì một chút xíu tổn hại các ngươi lão. Ngô nhà lợi ích sự tình sao? Không có a, ta có chủ động ra tay với các ngươi qua sao? Cũng không có a, cho tới nay, đều là các ngươi đang buộc ta nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Thanh Sơn có chút buồn bực. Hắn không hiểu Trần Tấn ở thời điểm này. Nói với hắn những chuyện này lời nói còn có ý nghĩa gì? Vì lấy lòng, không cảm thấy quá muộn một chút sao? Hay là vì chế giễu? Hiện tại nhưng vẫn là đại cục chưa định đâu. Cũng không thể là đến nói thật lòng a. Ngô bá bá, ta nói cho ngươi, đều là ta lời thật lòng. Trần Tấn mỉm cười nói, nếu như còn cần ta hỗ trợ, cứ mở mây ấng. Về phần Kim Hạ tập đoàn còn có kia cái rắm chó liên hợp thương hội, ta khuyên ngươi vẫn là đừng phí cái kia tâm tư. Bọn hắn thành thành thật thật ở lại, giữ khuôn phép kiếm tiền, ta còn có thể chừa cho hắn phần cơm ăn. Nhưng nếu là ngươi thật bức lấy bọn hắn can thiệp vào, nói thật, các ngươi sẽ bị ta đùa chơi chết. Ngoặc kép chấm chấm. Bành. Ngô Thanh Sơn một trưởng vỗ tại trên bàn trà, quắc mắt nhìn Trừng Trừng, giận quá thành cười nói, tốt, tốt, tiểu tử ngươi, xương cốt rất cứng mà, ngươi thật cho là có Lang Chính đào cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể gối cao không lo rồi. Trần Tấn nâng đỡ kính mắt, hiểu ý cười một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ta muốn là để cho ngươi biết, ta cùng Lang Chính đào không có nửa xu quan hệ đâu. Ngoặc kép chấm than. Ngô Thanh Sơn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trần Tấn tương đương tại nói cho hắn biết, mình trước đó tất cả phỏng đoán cùng giả thiết đều là sai. Mình là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng, rằng co nửa ngày, ngươi nói láo. Ngô Thanh Sơn cười nói, Trần Tấn, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà nói cầm loại này vụng về hoang ngôn đến qua loa tác trách ta. Nhìn đến, ngươi cũng cùng đồ mạt lộ mà. Trần Tấn nhìn xem hắn, nhưng thật ra là tại nhìn trước mắt không ngừng biến hóa từng cái số lượng. Ha ha, cáo từ, hắn nói xong, liền đứng dậy cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, chỉ để lại Ngô Thanh Sơn một người một rùa. Một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Tấn ngày đó cùng Hàn Khai Hoàng chạm mặt thời điểm, Hàn Khai Hoàng liền từng nói qua, hiện tại vô luận là trên kinh thành vẫn là Đông Giang thành phố, bầu không khí đều vô cùng vi diệu, nhất là tỉnh héo thường héo hội nghị mở xong sau, Hàn Khai Hoàng còn đem Địch Đức Hải cùng Hướng Văn Chí tại trong hội nghị phản ứng nói cho Trần Tấn. Cho nên hắn gần nhất cũng một mực có chút thấy không rõ lắm cục diện. Cho tới bây giờ, mấu chốt cũng không tại Đông Giang thành phố, mà là tại ở trong kinh thành. Hoặc là nói, căn bản nguyên nhân, liền là vậy chân chính hô phong hoán vũ mười mấy người. Nhưng mà, Ngô Thanh Sơn vẫn còn không thấy rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là bản năng khai thác hành động. Đều nói một người càng là có nhiều, có đôi khi thường thường so với người bình thường sợ hơn mất đi. Rốt cuộc không có gì cả, cũng không có cái gì nhưng mất đi. Ngô Thanh Sơn cũng thế. Trần Tấn từ tâm tình của hắn đáng bên trong có thể thấy được. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết mình tại khủng hoảng lấy một thứ gì. Nhưng hắn không nguyện ý ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể tận lớn nhất khả năng đem hiện tại có hết thảy đều một mực nắm chắc trong tay của mình. Tết Thanh Minh tiểu nghỉ dài hạn quá khứ về sau, tại ngày mùng 6 tháng 4, Hoắc Nhất Bắc chủ trì tổ chức năm 2011 thứ hai quý nhà đầu tư họp hội ý. Buổi sáng 8 giờ nửa, Trần Tấn đến đúng giờ cục quản lý bất động sản cửa chính. Vừa vặn đụng phải cũng vừa đuổi tới Kim Dận. Trần Tổng, đã lâu không gặp, Kim Dận cười nói, Trần Tấn gật gật đầu, nghe nói lần trước về sau, Kim Tổng liền bệnh, hiện tại rất nhiều đi. Kim Dận trợn trắng mắt, cười khổ nói, Trần Tổng, chỉ sợ tối không hy vọng ta sẽ khá hơn liền là ngươi đi. Ta có như phương lính nhỏ hẹp sao? Trần Tấn vui mừng mà nói, mặc kệ ngươi tốt, hoặc là không tốt, thị trường là ở chỗ này. Toàn là của ta, ngươi cũng đoạt không đi hoa. Ngoặc kép chấm chấm. Kim giận đối với Trần Tấn dám thúi không phản ứng chút nào. Hai người sóng vai sau khi lên lầu. Trần Tấn việc nhân đức không nhường ai đơn ngồi một mình ở vị. Phía dưới một đoàn nhà đầu tư đối kết quả này, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc liền ngay cả Kim giận, không phải cũng vui vẻ cùng Trần Tấn chào hỏi về sau. Ngồi đàng hoàng tại bên cạnh sao? Trần Tấn có thể cảm nhận được Kim giận trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng mà để hắn hơi kinh ngạc chính là, mình một bên khác vị trí, vậy mà cũng bày biện hàng hiệu. Theo lý mà nói, hàng thứ nhất trừ của mình Tấn Hàm tập đoàn cùng Kim giận Kim Hạ tập đoàn bên ngoài. Hẳn không có cái nào cái xí nghiệp có tư cách ngồi a. Trần Tấn hiếu kỳ nhô đầu ra đi xem nhìn, sau đó nhíu mày, chỉ gặp khối kia hàng hiệu trên viết, Tasakan bất động sản công ty, đạo Diệp Thanh Kiến, cái này gặp Hoắc Nhất Bác đi đến. Trần Tấn đụng lên đi hỏi, cái kia Tasakan công ty, là tình huống như thế nào? Hoắc Nhất Bác liền biết hắn sẽ hỏi, thấp giọng nói, bọn hắn hướng thị chính sao nộp đầu tư kế hoạch. Tổng ngạch vượt qua 100 ức, yên tâm, chỉ là lấy tiền ném ra tới mặt mũi. Trần Tấn nghe vậy, gật gật đầu một lần nữa ngồi xuống lại, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ cái này một gốc giả sự tình. Thẳng đến đạo Diệp Thanh Kiến cũng vào cửa về sau, Trần Tấn theo lễ phép hướng hắn cười cười, nhưng đạo Diệp Thanh Kiến đáp lại rất bình thản, sụ mặt. Ngồi xuống về sau cũng không để ý Trần Tấn, nhìn không chớp mắt, Trần Tấn mặt ngoài cũng không có toát ra cái gì không giống cảm xúc đến. Nhưng hắn gãi đầu một cái, tựa hồ là thấy không rõ hình chiếu trên bờ mông, thế là mang lên trên kính mắt. Lần này hội nghị nội dung tương đối đơn giản, chủ yếu là Hoắc Nhất Bác hướng mọi người giới thiệu một chút. Trước mắt khai phát yêu cầu. Bởi vì Tân Chính Minh xác quy định nhất định phải gia tăng chặt chẽ nhà loại hình nguồn phòng cung. Ứng, cho nên thị chính sao công khai tương quan yêu cầu. Ngoại trừ không phải phổ thông nơi ở bên ngoài, tất cả phổ thông nơi ở hạng mục, nhất định phải phân phối tương đương với lập hồ sơ kiến trúc diện tích 20% trở lên chặt chẽ nhà loại hình, cùng mọi người nói xong cái này một khối nội dung bên trong. Hoắc Nhất Bác lại công bố tháng 4 phần sắp chiêu quay khu đất, mà lại thời gian phi thường gấp, đấu giá thời gian ổn định ở mấy ngày sau ngày 15 tháng 4. Đối với ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn cái khác nhà đầu tư tới nói, muốn tại ngắn như vậy ngắn mấy ngày bên trong, đi hoàn thành thực địa khảo sát, điều nghiên thị trường, khai phát tiền cảnh. Chi phí dự toán cùng lợi nhuận suất các loại bề bộn hạng mục công tác chuẩn bị. Cơ hồ là không thể nào. Cho nên cái này tương đương từ trong vô hình liền giúp hai cái xí nghiệp loại bỏ trừ đi tuyệt đại đa số người cạnh tranh, mà lại hiện tại Tân Chính quy tắc chi tiết chưa định. Tuyệt đại đa số nhà đầu tư cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nên đến ngày 11 tháng 4 thời điểm, Chính phủ thành phố phản hồi cũng chỉ liệt ra 3 nhà tham dự bán đấu giá xí nghiệp. Tấn Hàm tập đoàn, Kim Hạ tập đoàn cùng Tasakan công ty. Trên thực tế, sớm tại hội nghị cùng ngày, Hoắc Nhất Bác liền thông chi Trần Tấn, Tasakan công ty đã giao nạp tiền đặt cọc, mà lại Tasakan công ty so Kim Hạ tập đoàn còn muốn phát rồ. Kim Hạ tập đoàn chỉ là xâm quay thính đào khu hai cái khu đất đấu giá, mà Tasakan công ty lại là tham gia tất cả 4 cái khu đất đấu giá. Tasakan công ty đây là muốn làm gì? Trần Tấn nhìn trong tay phản hồi, nhíu mày nghĩ đến, ngày đó hắn mặc dù là mang tới kính mắt, nhìn trộm đạo Diệp Thanh Kiến cảm xúc giá trị lại phát hiện tâm tình của hắn cực kỳ ổn định. Trên cơ bản không có gì ba động, mà lại chỉ là 90 cẩn thận giá trị, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, cho nên cũng không thể phân tích ra hắn mục đích gì. Nhưng là hiện tại, Tasakan công ty vừa ra tay liền là 4 cái hạng mục. Chẳng phải là trực tiếp cùng Tấn Hàm tập đoàn trực tiếp dính lên rồi. Sao Kim Hạ tập đoàn đều tới thép? Lý do đâu? Trần Tấn đối đạo Diệp Thanh Kiến tương đương quen thuộc. China thông một cái, mà lại cũng đối trong nước bất động sản làm qua rất nhiều nghiên cứu. Không có lý do nhìn không ra trước mắt căn bản cũng không phải là vào sân cơ hội tốt. Trừ phi, bọn hắn cũng là biết rõ năm nay thành giao lượng sẽ phóng đại. Trong đầu một toát ra ý nghĩ này đến, Trần Tấn có chút trợn tròn mắt. Hắn là dựa vào lấy hoạt điểm radar mới biết được loại tin tức này. Mà căn cứ Hàn Khai Hoàng cách nhìn, liền ngay cả Tiêu Khải Thọ, đều là không biết. Như vậy thân ở cùng nước Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn, lại dựa vào cái gì có lực lượng, trực tiếp tại Đông Giang thành phố hào ném chục tỷ. Phải biết, bọn hắn bản thân là một nhà lấy thương nghiệp tổng hợp thể khai phát làm chủ yếu nghiệp vụ nhà đầu. Tư, tiến Đông Giang thành phố liền vọt tới nơi ở trong chợ tới. Cái này là muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn là biết Takasan Sakai có cùng nước chính phủ bối cảnh. Hắn không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì nghĩ tiếp nữa, vấn đề này, nhưng cũng không phải là hắn có thể khống chế. Trần Tấn cực kỳ muốn lập tức dùng hoạt điểm radar thẩm tra một chút Takasan Sakai mắt xích tài nguyên. Xem hắn đến cùng nhận biết những người nào. Nhưng do dự hồi lâu sau, vẫn là không làm như vậy. Rốt cuộc dù là đối với Trần Tấn tới nói, có một số việc vẫn còn không biết rõ tới tương đối an toàn một điểm. Trần Tấn lại bắt đầu không ngủ không nghỉ sinh hoạt tiết tấu. Từ hắn cảm giác được mình tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình về sau, liền bắt đầu nhằm vào cảm giác này, làm lấy chuẩn bị, lý do rất đơn giản. Vô luận Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn lòng tin đến từ chỗ đó. Chỉ cần bọn hắn là muốn lấy Đông Giang thành phố làm đột phá khẩu, nhất định phải trước qua mình cửa này. Mà lại Trần Tấn còn có loại 10 phần phiền muộn cùng cảm giác áy náy. Takasan công ty vốn là muốn tại Đông Hải thành phố thành lập nhà thứ nhất điểm công ty. Kết quả lại bị mình trăm phương ngàn kế cho kéo đến Đông Giang thành phố. Mình tự tay đưa vào tới Sài Lang. Vô luận như thế nào cũng phải từ mình tự mình đánh chạy mới được. Hoặc là nói, Takasan công ty nếu như là thành thật thật tại Đông Giang thành phố cụp đuôi làm sói. Hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa lên đến liền muốn làm mưa làm gió. Không có ý tứ. Ra không đáp ứng, thời gian rất nhanh liền đến ngày 15 tháng 4, 4 cái khu đất công khai chiêu quay thời gian. Nguyên bản Trần Tấn còn tưởng rằng, lần này đấu giá hội rất vô vị, chỉ có 3 nhà công ty tham gia. Kết quả tại cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong, lại có mấy nhà đầu tư nhúng vào tiến đến. Tất cả đều là thực lực không kém công ty lớn, mà lại còn tất cả đều là liên hợp thương hội bên trong công ty. Trần Tấn biết được tình huống này về sau, không khỏi hơi xúc động. Ngô Thanh Sơn xác thực luống cuống, bởi vì những công ty này, vậy mà cũng tất cả đều là tham gia tất cả bán đấu giá. Nói trắng ra là, bọn hắn liền là đến cho Trần Tấn cố tình nâng giá. Ý đồ gia tăng hắn khai phát chi phí. Khóa chặt Tấn Hàm tập đoàn mắt xích tài chính. Trước có sói sau có hổ hoa. Trần Tấn lúc xuống xe, nhìn xem chung quanh một đám người, âm thầm cảm khái. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Trần Tấn mang theo kính mắt, thậm chí có thể thông qua đám này nhà đầu tư cảm xúc giá trị nhìn ra. Bọn hắn không đơn thuần là bởi vì toàn bộ tập đoàn lợi ích quan hệ mới đến đánh lén mình, đơn thuần ước ao ghen tị lý do này cũng đầy đủ gấp rút khiến cho bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Cho nên lần này đấu giá cũng không có giống hai lần trước đồng dạng, đám người vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm, ngược lại 10 phần yên tĩnh, Từ bãi đỗ xe đi đến thổ địa trung tâm giao dịch trong đại lâu đoạn này khoảng cách bên trong. Thậm chí không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sau khi lên lầu, đấu giá còn chưa bắt đầu. Hoắc Nhất Bác đứng tại nơi hẻo lánh hướng về phía Trần Tấn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ra hiệu hắn quá khứ. Trần Tấn cũng mặc kệ người chung quanh phản ứng. Thoải mái đi tới, sau đó đi theo Hoắc Nhất Bác chui vào một gian không ai văn phòng. Thế nào, hiện tại có thể nói kế hoạch của ngươi sao? Hoắc Nhất Bác hỏi, ta cũng tốt phối hợp ngươi một chút. Không cần phối hợp, Trần Tấn lắc đầu, bình thường đi theo quy trình là được rồi. Hoắc Nhất Bác nhíu mày, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Thật nếu là giá cả quá cao, cũng đừng xính cường, không đáng. Trần Tấn nghe vậy, trong đầu toát ra rất nhiều nhao nhao hỗn loạn sự tình đến. Tiếp theo liền nghĩ đến Đạo Diệp Thanh Kiến, nghĩ đến Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn, nghĩ đến Cùng Nước. Hắn thở dài mở miệng nói, tại có chút tình huống dưới, ta nhất định phải một bước cũng không nhường. Nếu không, liền bị động bị đánh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?